Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1198, chương 1199, vị kia trở về. Đồ Tôn, ngươi cho rằng ngươi nhóm chọc vị kia còn có thể sống? Cứ như vâng ứng ngắn ngủi hai câu nói, lại là phảng phất tại yên tĩnh vô cùng mà lại băng lãnh hoàn cảnh dưới, đột nhiên rơi dưới một cây lại một cây châm đồng dạng, không chỉ có đâm Trần Thiên Húc bọn người trong lòng một trận loạn chiến, toàn bộ cửu trọng thiên từ trên xuống dưới tất cả mọi người một đôi mắt đều trừng lớn lên, sắc mặt càng là bỗng nhiên đại biến. Tĩnh, yên tĩnh như chết. Theo hai câu này bên trong, bọn họ nghe được một số ý tứ. Tựa hồ Trần Thiên Húc mấy người gây căn bản không phải Thái Thượng Lão người sinh khí, mà chính là một người khác hoàn toàn. Vị kia, toàn bộ chủ thiên địa thế giới, làm cho Thái Thượng Lão nhân cường giả như vậy, đều lấy vô cùng kính uy ngữ khí xưng hô đi ra. Còn không dám nói ra danh tự của người kia. Cái kia cũng chỉ có một người. Đừng nói là bọn họ những thứ này chủ thiên địa thế giới. Nhân vật có mặt mũi, biết người kia, thậm chí ngay cả chủ thiên địa thế giới thấp nhất các phàm nhân, đều biết từng có một người như vậy, đứng ở đại thế giới chi đỉnh. Cái gì vô thượng cường giả, ở tại trước mặt, đều như con kiến hôi đồng dạng, liền ngưỡng vọng tư cách đều không có. Người kia trở về rồi sao? Oanh, trong chốc lát, tất cả mọi người phản ứng lại, ngoại trừ đệ cửu trọng thiên phía trên những cái kia đại không cấp nhân vật chuẩn vô thượng, sự tình biết trước bên ngoài, còn lại tất cả mọi người đồng tử đều như là gặp được quỷ đồng dạng, đều cùng nhau đột nhiên rụt lại. Khoảng chừng 2-3 giây ở giữa, tất cả mọi người hô hấp liền đều lâm vào một trận đình chỉ bên trong, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm đệ cửu trọng thiên, chết chằm chằm không ngừng. Trong đầu nhất thời không hiểu thì xuất hiện, có quan hệ 10 năm trước chủ thiên địa thế giới, tất cả đã từng phát sinh qua tràng cảnh. Cái kia, vị kia trở về rồi. Trần Thiên Húc bọn người khuôn mặt càng là tràn đầy sợ hãi cùng bất an, mặt mũi tràn đầy trắng bệch. Tĩnh Mịch, hắn những sư đệ kia nhóm càng là hoảng sợ tại chỗ, toàn bộ thân thể đều sụi lơ trên mặt đất. Tâm Hỏng, giờ phút này người nào trên mặt đều tràn đầy một trận tâm hỏng, sợ sẽ bị người ta biết bọn họ đã từng đều làm qua cái gì. Lập tức liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Lại là vị kia sao? Sư tổ nói cái vị kia thật là 10 năm trước người kia sao? Có thể điều đó không có khả năng a. Đại sư huynh không phải đã nói vị kia đều đã 10 năm không tiếp tục xuất hiện, cần phải sớm liền rời đi chủ thiên địa thế giới mới đúng. Lại nói, cái kia đám nhân vật 10 năm trước thời điểm cũng đã làm cho cả chủ thiên địa thế giới tu sĩ liền ngưỡng vọng tư cách cũng không có. Lúc trước những cái kia đại thế giới vô thượng cường giả cũng chỉ có một tia tư cách có thể nhìn xa xa. Cho đến ngày nay, cho dù bởi vì chủ thiên địa thế giới đại biến mà để bọn hắn tự thân đạt được không cách nào tưởng tượng tu luyện chỗ tốt, có thể như trước vẫn là cảm thấy muốn đuổi theo cái kia đám nhân vật, chỉ sợ cho dù lại trải qua thêm vạn năm, trăm vạn năm đều không nhất định, mà đổi lại là bọn họ, lại làm sao có thể sẽ còn quay đầu lại, giống như là nhìn con kiến hôi thế giới. Sư tổ, ngài nói cái vị kia là, ngươi nói còn có ai? Cái này lớn như vậy chủ thiên địa thế giới, ngươi cho rằng còn có ai? Cho ta quỳ, vị kia nói, hôm nay muốn nhìn tận mắt ngươi chết. Nhưng ngay tại Trần Thiên Húc đám kia các sư đệ suy nghĩ đã nhanh đến một mảnh hỗn loạn biên giới thời điểm, bên tai truyền đến Trần Thiên Húc run rẩy, sợ hãi thanh âm, cùng Thái Thượng Lão Nhân cái kia vô cùng sức đẩy thanh âm lạnh như băng, lại là giống như một đạo đinh tai nhức óc lôi đình đồng dạng. Lúc này chấn bọn họ tóc đều dựng lên, trong nháy mắt tất cả đều hồi thần lại, nguyên một đám như người kinh dị đồng dạng, một lần nữa quỳ tại đó, run lẩy bẩy, lạnh mồ hôi như mưa nước đồng dạng chảy xuống, đến mức Trần Thiên Húc càng là cả người đều hoảng sợ mộng, vị kia thật trở về rồi. Vì cái gì? Điều đó không có khả năng a. Tại to lớn Thương Long trong mắt, làm sao sẽ còn lưu ý sinh hoạt tại con kiến thế giới bọn họ. Cho tới nay, Trần Thiên Húc đều tin tưởng điểm ấy, bởi vì hắn cũng là theo càng thêm hèn mọn con kiến thế giới đi ra. Bản thân hắn một cái bình thường không thể lại phổ thông tu sĩ, cũng là bởi vì trong vòng 10 năm đạt được một đóa giống nhau chi hoa, theo có cơ hội bái nhập đại không cấp nhân vật môn hạ, leo lên một cái tu sĩ, mấy đời cũng không chiếm được cơ duyên. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có lại quay đầu lại nhìn mình trước kia thế giới. Nhưng bây giờ, hắn nghe được cái gì? 10 năm cái vị kia thật về đến rồi. Hơn nữa nhìn bộ dáng, còn muốn vì hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu những cái kia con kiến hôi, đòi hỏi cái thuyết pháp. Đây là vì cái gì? Cái này vì cái gì a? Theo toàn bộ cửu trọng thiên, ánh mắt mọi người một trận run rẩy phía dưới, Trần Thiên Húc cả người cũng đều nhanh hỏng mất, trong miệng hung hăng lẩm bẩm vì cái gì ba chữ. Toàn bộ cửu trọng thiên, những cái kia đại không cấp nhân vật đệ tử cũng tất cả đều trợn tròn mắt. Vị kia, 10 năm trước cái vị kia, vậy mà về đến rồi. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, nguyên một đám thì biến như là xương đánh cả tím đồng dạng, ỉu xìu đi cúi đầu, không dám ckit một chút âm thanh. Lúc trước bọn họ còn tại bốn phía tán thưởng Trần Thiên Húc, cũng cho rằng hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu đám người kia quả thực là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, còn tưởng tượng lấy cột lên Thương Thiên Cự Long bắp đùi nhảy lên bay trên trời. Nhưng hôm nay bọn họ lại phát hiện chính mình lại hoàn toàn nghĩ sai. Cái này nếu để cho vị kia biết bọn họ trước đó cũng khinh bỉ qua hết mỹ tu hành sở nghiên cứu, cái kia nhưng làm sao bây giờ a? Mà những cái kia phía dưới trọng thiên nhân vật có mặt mũi, vừa mới lấy lại tinh thần, liền trông thấy toàn bộ cửu trọng thiên hư không bên trên đột nhiên một mảnh ánh sáng bao phủ, thần thánh khí tức, liền chuẩn vô thượng cường giả xuất hiện. Trang cảnh đều không có như vậy rộng rãi vô biên, thậm chí còn có một đóa lại một đóa. Liền thái thượng lão nhân bực này nhân vật, tất cả xem một chút không thấu bí mật giống nhau chi hoa rơi xuống, cứ như vậy ngắn ngủi trong nháy mắt, toàn bộ đệ cửu trọng thiên hư không bên trên liền đều đã nhuộm đỏ. Trong tích tắc, thái thượng lão nhân sắc mặt cũng thay đổi, một trái tim trong nháy mắt thì nói tới. Còn lại trong truyền thuyết tu sĩ cũng đều kinh hãi, không còn dám ẩn tàng thân hình của mình, theo chỗ sâu trong không gian đi ra. Oanh, oanh, oanh, sau một khắc, chỉ nhìn thấy một đạo tiếp lấy một đạo chín màu thần thánh chùm sáng, như chân trời rủ xuống tới thiên thạch đồng dạng, cứ như vậy rơi vào những cái kia lúc trước chuẩn bị thượng tọa phía trên. Mỗi rơi hạ một đạo, hắn bao phủ tại bốn phía thần thánh chùm sáng tiêu tán về sau, liền có một cái khí chất vô cùng thần thánh mà lại lạnh nhạt bóng người từ bên trong đi ra, lập tức trực tiếp thẳng ngồi ở bên trên. Có nam có nữ, trẻ có già, có thể mỗi người khí tức thực sự thật là đáng sợ, làm cho thái thượng lão nhân chờ một đám chuẩn vô thượng cả người nổi da gà, cũng nhịn không được xông ra. Đây là chân chính vô thượng cường giả a. Mà quỳ gối một bên khác Trần Thiên Húc càng là kinh hãi cổ họng đều nhanh rơi mất, hắn lúc này mới nghĩ tới một việc. Ngày nào đó, Thái Âm nói qua, để hắn chuẩn bị thêm một số thượng tọa. Hắn lúc đó không có coi là chuyện đáng kể, coi là Thái Âm lại đang cố lộng huyền hư. Có thể hiện tại xem ra, có lẽ, ngày ấy, xuất hiện tại Thái Âm người bên cạnh, căn bản cũng không phải là cái gì tùy tùng, mà chính là, vị kia. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.